toàn chức nghệ thuật gia. Chương 391 cảm thụ thống khổ đi. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết Chayoni cha tìm, người xem cho là lần này thất bại xua đuổi, sẽ trở thành An phu nhân tiếp nhận tiểu bát cơ hội, trái tim của nàng kết ở một chút xíu mở ra, lại không nghĩ rằng An phu nhân chỉ là mình không đành lòng tự mình đem tiểu bát đuổi ra ngoài, lại vẫn cho An giáo thụ làm áp lực, ở tiểu bát không cẩn thận đánh nát trong phòng bếp chén sau đó, An phu nhân cùng An giáo thụ xảy ra cãi và kịch liệt. Ta chịu đủ rồi, ngươi ngày mai sẽ đem hắn đưa đi, ngày mai, những lời này ngươi đã nói rồi hơn nửa tháng. Thật xin lỗi, An giáo thụ sau khi trầm mặc nhẹ giọng nói. Hắn tâm lý tựa hồ có một cái quyết định, lúc này ống kính rất tự nhiên hoán đổi thành tiểu bát thị giác. Tiểu bát phảng phất ý thức được cái gì, nó xuyên thấu qua tấm ván khe hở ở hắc bạch màu xám trong thế giới, nhìn An giáo thụ nói xin lỗi bóng người, chậm rãi dừng lại lay động cái đuôi. Không muốn a, không muốn đuổi đi nó là các ngươi cẩu, nó đã nhận định chính mình chủ nhân, có người xem lẩm bẩm nói, thanh âm lại có một vẻ cầu khẩn. Đã có tương đối cảm tính nữ người xem chứa đựng lệ, tràn đầy đồng tình nhìn chăm chú trong màn ảnh tiểu bát. Trước tự xưng là lệ điểm rất cao Dương An cắn môi, mũi bắt đầu chua xót. Hắn lặng lẽ liếc nhìn bên người Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư duy trì cùng điện ảnh mở màn như thế trạng thái, trên mặt nàng không có dư thừa biểu tình, giống như nàng xem mỗi bộ phim lúc như thế. Cực hạn tỉnh táo cùng lý trí, Dương An phảng phất được nhắc nhở, hít mũi một cái, đè nén xuống chính mình một ít dục dịch tâm tình. Đại trong màn ảnh, thiên, lại đen, cùng đi qua những ngày qua như thế, An giáo thụ lại đang thê tử sau khi ngủ lặng lẽ thức dậy, cũng đem tiểu bát dẫn tới thư phòng. Hắn lấy ra tự mua tới cẩu đồ hộp cẩu quả vặt cho tiểu bát ăn. Trước hắn sẽ không để cho tiểu bát ăn quá nhiều quả vặt bởi vì hắn cảm thấy kén ăn là không phải một cái thói quen tốt, nhưng hôm nay, hắn đem toàn bộ đồ hộp quả vặt một tia ý thức toàn bộ lấy ra. Hôm nay ngươi thích làm sao ăn liền thế nào ăn. An giáo thụ cười nhìn về phía tiểu bát chỉ là cười có chút cứng ngắc. Thường ngày đối diện với mấy cái này quả vặt hưng phấn dị thường tiểu bát, hôm nay lại vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm An giáo thụ, lộ ra nào đó cố chấp cùng quật cường. Đồ hộp quả vặt nó một cái cũng bất động, phảng phất những thứ này cũng không tồn tại. An giáo thụ hốc mắt có chút ươn ướt, hắn ôm lấy tiểu bát, vỗ nhẹ nhẹ đến nó phần lưng, thấp giọng nói. Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan, tiểu bát không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Quá đi những, kia ban đêm, An giáo thụ len lén đem nó ôm vào thư phòng lúc dù sao phải dụ dỗ nó đừng lên tiếng, phòng ngừa hưng phấn tiểu bát đánh thức An phu nhân. Nhưng tối nay tiểu bát phá lệ hiểu chuyện, nó liền ủy khuất nghẹn ngào cũng không có phát ra, vô thanh vô tức nằm ở An giáo thụ trong ngực. Lúc này, ống kính có chút đổi lại, thư phòng bên ngoài An phu nhân mặc đồ ngủ, nhìn chằm chằm trượng phu, không biết đứng tại chỗ bao lâu, mới lặng lẽ xoay người hồi phòng ngủ. Có lẽ đêm này có rất nhiều người cũng phá lệ mệt mỏi. Ngày thứ hai, An giáo thụ tỉnh lại thời điểm Thái Dương đã dâng lên cao. Bên người thê tử, đã sớm không có ở đây. An giáo thụ đột nhiên tựa hồ nhớ tới cẩu cẩu vẫn còn ở thư phòng, hắn ảo não vỗ đầu một cái, mặc đồ ngủ, đỡ lấy lộn xộn tóc liền vội vàng chạy về phía thư phòng phương hướng. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, làm An giáo thụ đến thư phòng lúc lại bị một màn trước mắt sợ ngây người. An phu nhân chính vuốt ve tiểu bát đầu ôn nhu nhìn chăm chú tiểu bát ăn tối hôm qua thế nào cũng không nguyện ý ăn quả vặt. Chưa kịp cách nói, trong nhà điện thoại liền vang lên. An phu nhân đứng dậy tiếp thông điện thoại, bên kia là một đạo hiền hòa thanh âm. Ngài khỏe chứ, ta nghe nói nhà các ngươi bên trong có một con chó đang tìm chủ nhân, ta nguyện ý thu dưỡng, ta rất thích cẩu. Thật xin lỗi, ánh mặt trời thư trì trong trấn nhỏ cổ xưa yên lặng hạnh phúc chậm rãi chảy xuôi. An phu nhân nhìn chăm chú thấp thỏm An giáo thụ cười đối trong điện thoại người ta nói. Tiểu bát đã có chủ nhân, lột bộp, tiểu bát phảng phất nghe hiểu, nó đột nhiên dừng lại ăn quả vặt động tác lại ngậm với đường thứ quả vặt đưa đến An phu nhân bên chân. Tiểu bát, nàng không ăn cái này. An giáo thụ bật cười, thân thể tựa hồ trong nháy mắt thanh tĩnh lại, một khắc kia thư thái cùng ngoài nhà ánh mặt trời một loại sán lạn. Tiểu bát hưng phấn nhảy dựng lên, đổ một cái ghế, An phu nhân biểu tình trong nháy mắt tràn đầy lửa giận. Tiểu bát ngươi đi ra ngoài cho ta, chấm, gâu, tiểu bát hướng nàng kêu, ngậm quả vặt chảy, An phu nhân cùng An giáo thụ mắt đối mắt bỗng nhiên cười lên ha hà. Sau này không muốn lại nửa đêm rời giường, cười một trận An phu nhân cảnh cáo nói, ngược lại đó là ngươi chính mình thư phòng, nguyện ý cho ai ở là ngươi tự do. Ngươi biết, ta sớm biết, nữ nhân này giải khai tư tưởng, chỉ là người xem không đoán ra, nàng là từ đối với trượng phu yêu, hay lại là từ nội tâm đối tiểu bát giống vậy không thôi. Có lẽ, đều có, phía trước có người xem bắt đầu lau nước mắt, muốn tìm giấy, lại phát hiện chỗ ngồi bên cạnh để đâu rồi, không khỏi cười một tiếng. Có người rốt cuộc minh bạch tại sao nơi này thả giấy. Chỉ là, mỗi một chỗ ngồi cũng thả giấy, loại này trận thế không khỏi quá khoa trương nhiều chút. Thật tốt, Dương An nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình phảng phất tuyên cổ bất biến Diệp Hồng Ngư, tại nội tâm nói. Hắn không nhìn thấy, Diệp Hồng Ngư nhẹ nhàng gạt gạt hạ lông mi. Phía sau ống kính, hoàn toàn thuộc về tiểu bát một chút xíu trưởng thành. Sau khi lớn lên tiểu bát trước sau như một dễ thương, thậm chí càng linh tính 10 phần. Ở nơi này nhiều chút nhẫn nhụi mà ấm áp trong màn ảnh, người cùng động vật lúc này tối chất phác cũng tối chân thực tình cảm không giữ lại chút nào bị biểu diễn ra. Theo tiểu bát lớn lên, điện ảnh thậm chí không cần dựa vào ngôn ngữ loài người câu thông truyền mà dựa vào thủ thế cùng động tác tới biểu tình diễn ý, là có thể để cho người xem cảm nhận được người cùng cầu giữa đưa tình ôn tình. Ống kính càng phát ra thường xuyên sử dụng thấp máy vị quay chụp. Hắc bạch màu xám, điện ảnh mang theo mọi người lấy con mắt của tiểu bát để đối đãi quanh mình thế giới. Cũng theo tiểu bát cùng An giáo thụ thường ngày sống chung, người xem đáy lòng đã rung động vô số ấm áp tình cảm. Trở thành An giáo thụ trong nhà yêu khuyển quen thuộc cùng ăn ý ở một chút xíu tăng trưởng. Mỗi làm giáo thụ muốn ngồi xe lửa đi tới trường lên lớp lúc tiểu bát luôn là theo đuôi ở phía sau, nhìn An giáo thụ lên xe tự mình ở trạm xe lửa đối diện hoa trong ao một ngồi xổm chính là một ngày. Mới đầu An giáo thụ còn thường xua đuổi nó, khiến nó về nhà. Góc truyện audio.com Sau đó giáo thụ phát hiện tiểu bát giống như là gặp ma như thế, nhất định phải nhìn mình từ trạm xe lửa lần nữa đi ra mới chịu bỏ qua, vì vậy giáo thụ cũng đành phải thôi, theo nó đi các loại. Thời gian dài, liên đới trong nhà ga bán trứng gà bánh bột đại thúc cùng với quầy sách báo đại thẩm đều biết cái này mỗi ngày đều sẽ đưa giáo thụ đi làm, sau đó đợi giáo thụ về nhà cầu cầu. Tiểu bát rất trung thành. Tất cả mọi người thích nó, thậm chí có nhân sẽ cho tiểu bát đưa ăn, mỗi làm cái này thời điểm tiểu bát biết sử dụng nó phương thức biểu đạt cảm tạ. Dương An cũng phá lệ thích tiểu bát, đại màn ảnh trước nhìn tiểu bát vì đưa giáo thụ đi làm ở tường rào hạ đào ra chuồng chó, khóe miệng của Dương An nhếch lên. Nhìn tiểu bát ở giáo thụ sau khi tan việc hưng phấn rung cái đuôi xông lên, ánh mắt của Dương An khẽ nhúc nhích. Người cùng cầu có đối với nhau không muốn xa rời. Lúc này điện ảnh đã qua nửa, mọi người không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng mọi người sẽ không bởi vì người cùng cầu chuyển động cùng nhau cùng trưởng thành quá mức ôn thôn mà thấy đến phát chán, đây là những đặc đó hiệu mảng lớn không cách nào mang đến cảm thụ. Giống như chán ăn rồi thịt cá sau đó, bỗng nhiên cảm nhận được thanh đạm chút thức ăn mị lực. Chỉ là có rất ít người biết đây là điện ảnh chú tâm tạo ôn tình cạm bẫy. Mà đối với một điểm này, có quyền lên tiếng nhất chính là ngồi ở thứ 9 xếp hàng dịch thành công, cùng với tinh mang những thứ kia thăm một lần điện ảnh cao tầng. Chuẩn bị cảm thụ thống khổ đi. Lão Chu ở thầm nghĩ trong lòng, thuận tiện nhìn về phía hàng trước một cái nữ người xem. Tên này nữ người xem là một cái cỡ trung điện ảnh đại biểu, nàng chính khẽ ngẩng đầu lên, phảng phất hạ thiên ăn vào vui vẻ kem ly, trên mặt lại tràn đầy ấm áp hạnh phúc. Lão Chu ánh mắt lại quét qua những người khác. Người sở hữu, hồn nhiên quên mình, vậy không bằng là. Cách chương.